Khí vũ trụ, chương 656, kỳ di cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 656. Kỳ di cảnh báo nếu như là người bình thường, cho dù là Minh Thường Tiêu, Lam Tiểu Bố cũng dám cùng hắn đi cửa hàng giao dịch. Nhưng trước mắt người này Lam Tiểu Bố còn thật không dám đi qua. Cái này di kỳ thoạt nhìn cười hi hi. Nhưng Lam Tiểu Bố cảm thấy thằng này u ám, không giống lắm là một cái tốt điều. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố tiện tay đánh ra một cấm chế nói ra. Đạo hữu muốn giao dịch lời nói tựu ở cái địa phương này a, dù sao đánh nữa cấm chế, không ai có thể biết rõ chúng ta giao dịch cái gì. Di Kỳ ha ha cười cười. Lam Tiểu Bố chính là thiên thần cảnh. Nhưng hung hăng càn quấy tính cách làm cho hắn nhớ tới cái kia cường giả. Nếu không phải hắn hội quan sát, sớm đã bị cái kia cường giả đánh chính là thần hồn câu diệt rồi. Loại người này, nếu như không thể một lần làm chết, cái kia cũng đừng có đi đắc tội. Di Kỳ đã trải qua vô số tuế nguyệt, thậm chí đã trải qua thế giới của mình tại diệt thế lượng kiếp phía dưới hủy diệt. Tự nhiên không phải là vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ sẽ giết người cướp của. Tựu theo đạo hữu ý tứ, đạo hữu nhìn xem những vật này có thể hay không đổi đến ngươi cái kia bộ phận ngũ thải tiên chi. Đang khi nói chuyện, Di Kỳ xuất ra một cái nhẫn ném cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố bắt lấy chiếc nhẫn có chút ngây người. Giao dịch không phải một tay giao tiền, một tay giao hàng sao? Hắn còn không có xuất ra thứ đồ vật, đối phương liền đem tiền cho hắn rồi. Cái này là hoàn toàn không lo lắng hắn đào tẩu đâu rồi. Vẫn tin tưởng nhân phẩm của hắn so đồ võng muốn tốt. Đường Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu tiến chiếc nhẫn về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong giới chỉ khoảng chừng 10 đầu cực phẩm thần linh mạch. Cái này một số tài phú. Quả thực là... Ta không có thượng phẩm thần linh mạch, bằng không mà nói, ta cũng sẽ cho ngươi một ít thượng phẩm thần linh mạch. Kỳ Di cười cười, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này trang, ta cũng muốn không có thượng phẩm thần linh mạch, toàn bộ là cực phẩm thần linh mạch có thể chứ. Thế nhưng mà cực phẩm thần linh mạch loại vật này, đôi khi thế giới cũng không quá đáng mấy cái mà thôi. Thằng này như thế nào lấy tới nhiều như vậy? Thằng này đến cùng đào bao nhiêu giới vực cực phẩm thần linh mạch? Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến, Di Kỳ trên người cực phẩm thần linh mạch nói không chừng vượt qua mấy trăm nhiều. Bằng không mà nói, há có thể tiện tay xuất ra 10 đầu cực phẩm thần linh mạch. Di đạo hữu, giá tiền này đương nhiên có thể, chỉ là cái này có thể hay không nhiều hơi có chút. Chiếm tiện nghi có thể, nhưng Lam Tiểu Bố không muốn chiếm không hiểu thấu tiện nghi. Di Kỳ khoát tay chặn lại. Đạo hữu cảm thấy có thể, liền đem ngũ thải tiên chi cho ta là được. Về phần bao nhiêu, ta nói ta xem trọng đạo hữu. Tương lai hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một cái bề bộn. Biết không, Lam Tiểu Bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Di Kỳ. Giao dịch ta là đã chiếm một ít tiện nghi. Bất quá ta không thể hứa hẹn ngươi khẳng định có thể hỗ trợ. Ta chỉ có thể nói, tại năng lực ta cho phép, hơn nữa không vi phạm ta bản tâm dưới tình huống, ta ngược lại là có thể giúp ngươi thoáng một phát. Như thế, cái kia cũng đa tạ rồi. Di Kỳ liền ôm quyền, gặp hoàn toàn chính xác không có cái khác âm mưu. Lam Tiểu Bố hỏi, Di đạo hữu, ta muốn thỉnh giáo thoáng một phát. Ngươi biết Minh Thường Tiêu ở tại cái kia một gian cửa hàng sao? Ngươi nói cái kia vận khí không tệ, đạt được đại chớ chú thật ra hỏa. Di Kỳ nghe xong tựa hồ đã biết rõ Minh Thường Tiêu nói là. Lam Tiểu Bố gật đầu. Không sai, chính là hắn, chớ chú thánh nhân. Ha ha, hắn cũng xứng. Di Kỳ nhàn nhạt nói ra. Chớ chú thánh nhân một cái ngón tay có thể nghiền áp Minh Thường Tiêu. Hắn cho chớ chú thánh nhân sách giày cũng không đủ tư cách. Chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt, Tại chớ chú thánh nhân trốn chạy để khỏi chết thời điểm. Đã nhận được đại hủy diệt thuật mà thôi. Tương lai chớ chú thánh nhân lúc trở lại. Hắn đại chớ chú thuật đồng dạng muốn giao ra đi. Chớ chú thánh nhân rất mạnh a, làm cho hắn trốn chạy để khỏi chết người. Đây chẳng phải là... Lam tiểu bố nhịn không được hỏi. Di Kỳ không có trực tiếp trả lời Lam tiểu bố vấn đề. Ngược lại thu liễm biểu lộ ngưng trọng nói. Ta xem đạo hữu là có đại khí vận chi nhân. Cho nên muốn cùng với đạo hữu kết giao bằng hữu. Ta gọi Lam tiểu bố. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Có phải hay không cùng Kỳ Di giao bằng hữu hắn không thèm để ý. Nhưng là Kỳ Di hiểu thứ đồ vật là thật nhiều. Hắn muốn theo Kỳ Di tại đây thu hoạch một ít tin tức. Lam đạo hữu muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi. Kỳ Di cười mỉm nói một câu. Lam tiểu bố thầm nghĩ. Thằng này thật sự là người già mà thành tinh a, trong lòng mình muốn cái gì? Hắn toàn bộ biết rõ. Không đợi Lam tiểu bố hỏi thăm. Kỳ Di lại nói một câu. Tuy nhiên ta biết rõ Lam đạo hữu trên người còn có ngũ thải tiên chi. Thứ này có thể không lấy ra tiêu hao cũng đừng có lấy ra tiêu hao. Lam đạo hữu ở chỗ này còn có vô số tuế nguyệt. Đối với Lam đạo hữu mà nói, ngũ thải tiên chi tương lai giá trị không thể đánh giá. Nói xong Kỳ Di chỉ xa xa. Lam đạo hữu trước khi lời nói đích thật là làm cho bộ phận người hoài nghi ngươi chỉ có cuối cùng một cây ngũ thải tiên chi. Bất quá càng nhiều nữa người đều tin tưởng. Trên người của ngươi 100, còn có ngũ thải tiên chi. Lam tiểu bố trầm mặc xuống. Hắn tin tưởng Kỳ Di lời nói. Tại đây gia hỏa tất cả đều gian hoạt như quỷ. Một khi bị quá nhiều gia hỏa ngấp nghé chính mình thứ ở trên thân. Đây không phải là cái gì sự tình tốt. Đến lúc đó hỏi thoáng một phát Kỳ Di như thế nào ly khai tại đây. Hắn ly khai còn không được sao. Gặp Lam tiểu bố trầm mặc, Kỳ Di tiếp tục nói. Hiện tại ta đến trả lời vấn đề của ngươi. Mình thường tiêu ở tại đệ 364 số cửa hàng. Nếu như ngươi muốn tìm hắn mà nói. Tốt nhất không nên cùng tìm đồ võng bình thường. Trực tiếp đánh nhau. Lam tiểu bố từ chối cho ý kiến. Hắn có phương thức của mình. Có thể không là chuyện gì đều cần người khác chỉ điểm. Đối phương là thánh nhân thì như thế nào? Hắn hay vẫn là đánh đi qua? Chẳng lẽ không đi? Người có thể còn có vấn đề gì? Kỳ Di cười mỉm lại hỏi một câu. Lam tiểu bố ôm quyền nói ra. Kỳ đạo hữu, ngươi hẳn là tùy thời cũng có thể phóng qua thần vị môn a. Vì sao phải tiếp tục lưu lại tại đây? Kỳ Di rất là thưởng thức nhìn xem Lam tiểu bố nói ra. Không sai. Ta đích thật là tùy thời có thể ly khai. Nhưng tùy thời có thể ly khai tại đây đâu chỉ ta một cái. Rất nhiều người có thể ly khai lại không có ly khai. Ngươi biết là tại sao không? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này có mênh mông phiền phức vô cùng vũ trụ đại đạo quy tắc? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Kỳ Di thở dài. Đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Đích thật là một cái nguyên nhân chủ yếu. Mênh mông vũ trụ tại đã trải qua diệt thế lượng kiếp về sau. Tựu không còn có cảm ngộ nguyên vẹn vũ trụ đạo tắc địa phương rồi. Mà cái chỗ này, đủ loại vũ trụ quy tắc, vũ trụ đại đạo cũng có thể cảm ngộ đến. Chỉ cần ngươi có đủ nhiều đạo quả, ngươi có thể ở chỗ này vấn đỉnh vô thượng trí cường chi lộ. Lam tiểu bố tự mình cảm thụ qua tại đây vô cùng vô tận vũ trụ đạo tắc. Hắn biết rõ đây là thật lời nói, nhưng là Kỳ Di muốn phải hồi đáp hiển nhiên không chỉ chừng này. Quả nhiên, Kỳ Di tiếp tục nói, đã từng ta cho rằng tu vi của ta thực lực tự tính toán không phải đỉnh phong nhất cái kia một phần nhỏ người. Coi như là đứng tại vũ trụ chi đỉnh rồi, thẳng đến ta nhìn thấy một đầu hắc long. Trông thấy cái kia hắc long gần kề một cái ảnh thân tựu đuổi giết đến chớ chú thánh nhân phương chi phản không chỗ có thể trốn thời điểm. Ta mới biết được chính mình có nhiều nhỏ bé. Cái chỗ này có thể cảm ngộ vô cùng nơi khác cảm ngộ không đến vũ trụ đạo tắc. Ở tại chỗ này có thể tăng lên thực lực của mình. Ta tự nhiên là sẽ không đi. Kỳ Di lời nói rất nhiều đều là nói thật. Nếu như là tại diệt thế lượng kiếp phát sinh trước khi. Hắn hội không chút do dự giết Lam Tiểu Bố. Đem Lam Tiểu Bố thứ đồ vật cướp đi. Bất quá hiện tại hắn lại cải biến quá nhiều. Cứ việc hắn có thể nghiền áp Lam Tiểu Bố. Hắn lại ẩn ẩn cảm giác được chính mình giết không được Lam Tiểu Bố. Ít nhất ở cái địa phương này giết không được. Tiếp theo, Lam Tiểu Bố tuyệt đối là đại khí vận chi nhân. Nếu như giết không được Lam Tiểu Bố, tương lai hắn Kỳ Di chỉ sợ không có gì kết cục tốt. Đa tạ Kỳ đạo hữu vui lòng cáo chi. Còn muốn thỉnh giáo Kỳ đạo hữu. Nếu như không theo thần vị môn ly khai cái chỗ này, ứng nên như thế nào ly khai? Cứ việc Kỳ Di nói Hắc Long có nhiều đáng sợ. Có thể Lam Tiểu Bố còn thực không có nghe lọt. Hắn mới cái gì thực lực. So với hắn đáng sợ cường giả hơn nhiều lắm. Lại nhiều Hắc Long cũng không có cái gì. Kỳ Di hiển nhiên đã nhìn ra Lam Tiểu Bố không có để ý hắn mà nói. Hắn mỉm cười. Hẳn là không có cách nào ly khai. Ít nhất ta hiện tại không có cách nào. Cái chỗ này, bất luận cái gì phá giới phù đều là không dùng được. Lời này nói Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống. Hắn còn ý định mượn nhờ phá giới phù ly khai tại đây. Đã bất luận cái gì phá giới phù đều không chỗ hữu dụng. Hắn còn đi tìm phá giới phù làm cái gì? Ta đề nghị ngươi tốt nhất không cần vội vã ly khai. Ngươi ở nơi này cảm ngộ đã đến đầy đủ đại đạo về sau. Còn muốn lấy như thế nào ly khai? Cái chỗ này là diệt thế lượng kiếp oanh ra đến. Nếu như ngươi có thể thi triển ra diệt thế lượng kiếp cái loại này cường hãn lực lượng. Hoặc là còn có một đường hy vọng. Còn có, đừng tưởng rằng thánh nhân tửu là mạnh nhất người. Ta suy đoán. Mênh mông bên trong còn có một địa phương. Chỗ đó tất cả đều là vũ trụ khai thiên sinh vật. Tùy tiện đi ra một cái. Có thể miểu sát thánh nhân. Kỳ Di cười mỉm sau khi nói xong. Xoay người rời đi. Tựu là tiền bối nói Hắc Long sao. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian hỏi một câu. Không biết Kỳ Di là không có nghe được. Hay vẫn là không nguyện ý trả lời. Sớm đã đi xa. Lam Tiểu Bố đã lấy được rất nhiều tin tức. Trong lòng của hắn ngược lại càng là đã không có lực lượng. Ở chỗ này cảm ngộ vũ trụ đạo tắc đích thật là chuyện tốt. Bất quá hắn không thể thời gian dài ở tại chỗ này. Phải nghĩ biện pháp ly khai. Thiên Nhai 364 số cửa hàng. Lam Tiểu Bố tại cửa hàng này bên ngoài đứng một hồi. Đang chuẩn bị tế ra thất âm kích công kích thời điểm. Chợt nghe đến bên cạnh có người nói. Ngươi công kích cái này cửa hàng không có ý nghĩa. Mình thường tiêu đã phóng qua thần vị môn. Ly khai thiên nhai rồi. Lam Tiểu Bố sững sờ. Lập tức đã biết rõ chính mình giúp cái này Mình thường tiêu một cái đại ân. Nếu như không phải của hắn cái kia một cây ngũ thải tiên chi. Mình thường tiêu tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy tự phóng qua thần vị môn. Đa tạ đạo hữu rồi. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Sau đó nửa điểm cũng không khách khí xé rách Minh Thường Tiêu ngoài động phủ mặt cấm chế. Đồng thời đánh lên chính mình cấm chế. Tiến vào động phủ về sau. Lam Tiểu Bố phát hiện trong lúc này còn bố trí một ít giam khống cấm chế cùng thần niệm ấn ký. Những vật này Lam Tiểu Bố toàn bộ hủy diệt. Sau đó đổi lại chính mình trận pháp cấm chế. Cho rằng ly khai thiên nhai là được rồi sao? Lam Tiểu Bố cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hắn lấy ra thời gian trận bàn. Sau đó dùng 5 đầu cực phẩm thần linh mạch cho vũ trụ duy mô hình xây dựng đại chớ chú thuật duy mô hình cung cấp thần nguyên. Đồ võng người còn ở nơi này. Đại vẫn mệnh thuật có thể đợi một thời gian ngắn lại cướp đoạt tới. Mình thường tiêu đại chớ chú thuật. Hắn cũng sẽ không khách khí. 5 đầu cực phẩm thần linh mạch, hơn nữa thời gian trận bàn, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Một bản hoàn toàn mới đại chớ chú thuật cuốn tự xuất hiện ở vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam tiểu bố đem đại chớ chú thuật chảo tới trong tay. Trong nội tâm đại hỉ, người mình thường tiêu không phải rất hung hăng càn quấy muốn gạt ta ngũ thải tiên chi sao? Hiện tại ngươi đại chớ chú thuật cũng không có. Cảm giác có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Cơ hồ là tại Lam tiểu bố xây dựng ra đại chớ chú thuật đồng thời. Vọng Luân nghiêm nghị quát. Mình thường tiêu. Ngươi không để cho ta gặp lại. Trước mặt hắn tiểu chớ chú thuật đã biến thành trống rỗng. Hắn cái này tiểu chớ chú thuật phục chế nơi phát ra đều biến mất. Hắn cái này tiểu chớ chú thuật có thể tồn tại mới là việc lạ. Cách chương.